Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Thực chúng ta, Lu Chi vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền bị Longinus cắt ngang. Không cần khách khí như thế, hết thảy đều lấy chính phủ nhiệm vụ làm chủ. Longinus đối cú mèo ôn hòa cười nói, gặp Longinus đem hết thảy lấy nhiệm vụ làm chủ, loại này đại sát khí đều cho rời ra ngoài. Lu Chi còn lại lời nói chỉ có thể giấu ở trong miệng. Không phải vậy có thể làm sao? Chẳng lẽ lại muốn hắn nói cá nhân hắn vinh nhục hoặc là CP danh tiếng đã có thể áp đảo chính phủ lợi ích? Cú mèo cái này ngu ngốc, lần sau nên tại trong nhiệm vụ đem hắn giết chết. Tại hiệp một giao phong bên trong liền thua trận Lu Chi, trong lòng đối Longinus coi trọng trình độ cũng vô hạn cất cao. Gia hỏa này quả nhiên lợi hại, không chỉ có thực lực cường đại, liền liên thủ đoạn cũng vô cùng cao minh, một câu liền tóm lấy ta uy hiếp. Bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua. Longinus, đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy liền có thể đánh ta lòng tin. Giờ phút này Lu Chi còn không biết, hắn một phen hùng tâm tráng trí, hoàn toàn cũng là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Mà cú mèo thì là liên tục gật đầu, ừm, hết thảy đều lấy chính phủ nhiệm vụ làm chủ. Không kìm được vui mừng phía dưới, cú mèo lại nhịn không được lộ ra nói, thực, chúng ta không nhất định thật muốn cùng cái kia viên thịt quái đánh nhau một trận. Khụ, lúc ấy cái kia viên thịt quái là không khác biệt công kích. Quân cách mạnh cũng không có Bruno loại năng lực này, hẳn là chết chắc. Khụ, Lu Chi, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy ta cho Longinus thiếu tướng giảng giải tường tình. Cú mèo nhịn không được phàn nàn, nói, ngươi nói ngươi cái đội trưởng này liền không thể hiểu chuyện một số sao. Đừng để Longinus thiếu tướng chế giễu. Hít sâu, Lu Chi nghẹn Kurenai khuôn mặt, kém chút liền muốn nguyên địa nổ tung. Thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt. Longinus cũng không nhịn được mỉm cười. Cái này cú mèo đến là thế nào trà trộn vào CP9? Có bọn họ đám người này ở sau lưng đâm đao, chính phủ sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Ta vừa mới nói được chỗ nào? Đều do Lu Chi làm hại. Đúng, cú mèo nói tiếp. Những quân cách mạnh đó chết không quan hệ, nhưng trên người bọn họ khả năng tồn tại quân cách mạnh giao tiếp ám hiệu cùng liên lạc bảng danh. Sách nhất định phải tìm tới, cho nên, chúng ta đến Kem Vương Quốc về sau chuyện làm thứ nhất cũng là qua trong đống người chết tìm văn. Kiện, bất quá, thiếu tướng ngươi không cần lo lắng, ngươi là đến giúp đỡ. Loại này việc nặng công việc bẩn thỉu chúng ta khẳng định không thể để cho ngươi tới làm. Cú mèo, đảm nhiệm nhiều việc nói. Dù sao, chúng ta thế nhưng là có khứu giác linh mẫn nhất chó mèo tổ hợp. Lu Chi, Zayabura, ngoặc kép chấm hỏi, hợp lấy việc nặng công việc bẩn thỉu chính là chúng ta tới làm. Cú mèo gia hỏa này quả nhiên vẫn là giết chết quên đi. Ta đã đại khái hiểu biết, như vậy đi, chờ Lu Chi đội trưởng khôi phục sau chúng ta liền xuất phát. Longinus nói đi ra ngoài, đi ngang qua cửa thời điểm đột nhiên dừng lại. Zayabura tiên sinh, ta hiện tại liền đi sân huấn luyện chờ ngươi nha. Zayabura khổ khuôn mặt, hắn còn tưởng rằng đối phương đem việc này cấp quên đâu. Zayabura, cố lên, ta xem trọng ngươi, đừng lo lắng. Nhiều lắm là cũng là bị đánh một trận a. Gặp cú mèo cùng ôi thủ không tim không phổi cười đùa, không có chút nào cảm giác nguy cơ, Lu Chi cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Bọn này ngu ngốc thật nhìn không ra Longinus muốn mượn này chèn ép CP mục đích sao? Muốn nói cho bọn hắn biết nội tình sao? Tính toán, nơi này dù sao cũng là hải quân địa bàn. Mấy người bọn hắn giấu không được ý nghĩ lời nói, Ngược lại khả năng thu nhận hải quân căm thù. Luchi ánh mắt kiên nghị. Chỉ cần ta có thể tải nhiệm vụ bên trong ép Longinus một đầu. Hắn mưu đồ liền làm chuyện vô ích. Trong sân huấn luyện, đầu người phun trào. Các loại Zayabura bọn người lúc chạy đến đợi. Bọn họ thậm chí có thể nghe được những binh lính kia không coi ai ra gì vui cười âm thanh. Thấy không, cũng là cái kia diêm mép siêu cấp sửu gia hỏa. Ta thiên, loại này xấu bê cũng xứng khiêu chiến Longinus thiếu tướng. Mọi người đoán xem, hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đây còn phải nói, loại này rác rưởi khẳng định liền thiếu tướng một ánh mắt đều không thể thừa nhận. Sẽ không? Longinus thiếu tướng dạng này ôn hòa người khẳng định không đến mức để bọn hắn thua quá mức mất. Mặt, chí ít, cũng cần phải chống nổi 3 giây đồng hồ đi. Cái kia xấu bê, là nam nhân, ngươi liền cho ta kiên trì 60 giây. Đáng giận, rõ ràng ta mới là người bị hại mới đúng. Nghe hội tụ đến bên tai xem thường âm thanh. Trong lúc nhất thời, lửa giận đổ đầy Zayabura lồng ngực. Thậm chí để hắn tạm thời quên mất Longinus mang cho hắn bóng mờ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình liền phảng phất giống là tiểu thuyết truyện ký bên trong nhân vật chính. Bị tất cả mọi người không nhìn xem thường, không ai hội xem trọng hắn. Sau đó, hắn lại ở tín niệm cùng ý chí áp bách dưới, bộc phát ra không gì sánh kịp thực lực cường đại, đem Longinus dẫm tại dưới chân. Tiếp theo, chung quanh hải quân hội chợt cảm thấy hắn khủng bố như vậy. Liền liền xuẩn mèo cũng sẽ quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Sau cùng, ngũ lão tinh hội ôm lấy hắn bắp đùi khẩn cầu hắn chấp trưởng sở hữu CP tổ chức. Hắn sẽ thành CP chi vương. Này này, Zayabura, hoàn hồn, Zayabura, tỉnh, chiến đấu muốn bắt đầu. Nghe được quen thuộc tiếng kêu, Zayabura mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình chảy nước miếng rơi một chỗ. Chung quanh biển quân đều là dùng căm ghét chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt nhìn hắn. Khục khục, Zayabura tranh thủ thời gian chà chà miệng, trận địa sẵn sàng đón quân địch nói. Longinus thiếu tướng, đừng xem thường ta, ta thế nhưng là đạo lực cao đến 1200 siêu phàm. Đạo lực sao? Longinus cười nói, ta trước kia nhằm chán thời điểm cũng đo qua một lần. Lúc ấy tựa như là 10.000 đi, một vạn đạo lực. Zayabura dáng chống đỡ lấy như nhũn ra hai chân, trong đầu điên cuồng tính toán, giả định chủ công Kakuzu bạo loại bội số vì gấp 2. Như vậy, ta ít nhất phải bạo loại 4 lần tài năng chiến thắng hắn. Gia hỏa này nhất định là đang lừa người đi. Cú mèo nhịn không được kêu sợ hãi nói. Giống Luchi 2.000 đạo lực cũng đã là siêu phàm trung siêu người. 10.000 đạo lực lại là một cái khái niệm gì? 10.000 đạo lực cũng là CP không bên trong hẳn là cũng không có mấy người có thể đạt tới a. Luchi cũng không có hoài nghi Longinus lời nói. Ngược lại là chú ý tới một điểm nữa. Hắn nói trước kia đến là bao lâu trước kia? Nếu như là mấy tháng còn dễ nói. Nhưng nếu như là mấy năm lời nói, thực người cũng không cần quá mức để ý. Thực lực đạt tới nhất định tầng cấp về sau, đạo lực sẽ rất khó chuẩn xác miêu tả một người thực lực chân thật. Longinus cười an ủi nói. Mà lại, chiến đấu không phải thuộc khốn kiếp, không phải ai số liệu cao. Người nào liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất? Ngươi nói đúng. Zayabura phun ra một ngụm chọc khí. Trên thực lực chênh lệch, liền để ta dùng chiến đấu ý chí đến bổ sung đi. 9.500 cùng 10.000 ở giữa dùng ý chí đền bù cũng coi như. Nhưng người cái này 1.200 cùng 10.000, Luchi im lặng nghĩ đến. Nói xong, Zayabura dùng hết lực khí toàn thân tại mặt đất dẫm đạp, mượn nhờ bạo phát tính lực phản tác dụng lao ra. Ta trước kia tối đa trong nháy mắt dẫm đạp 30 lần. Vừa rồi vậy mà bộc phát ra 40 lần. Quả nhiên, áp lực mới là nhân loại tiến bộ cội nguồn. Ta quả nhiên là người. Jayapura chính tại mừng thầm trong lòng, lại là đột nhiên nghe được bên tai vang lên Longinus thanh âm. Jayapura tiên sinh, ngươi là muốn dùng động tác chậm mê hoặc ta sao? Loại tốc độ này cũng không gọi soru, động tác chậm. Không còn kịp suy tư nữa, Longinus lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Jayapura liền bị một cỗ cự lực ném bay ra ngoài. Thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn khó nhịn. Không sai, chính là như vậy, bay rớt ra ngoài quá trình bên trong. Jayapura vẫn tự ngã thôi miên nói, nhân vật chính cũng sẽ ở ban đầu bị áp chế, sau cùng chuyển bại thành thắng. Ta quả nhiên là cái kia chú nhất định phải trở thành CP chi vương nam nhân. PS, là một tên không có thêm bất kỳ trao đổi gì bày tự bế tác giả. Tác giả khuẩn cũng là hôm nay mới biết võng văn quyển phát sinh đại sự kiện. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bây giờ nghĩ lại, ta hai ngày trước chỉ bị che đậy hai chương thật sự là may mắn. Nói đến, ta hiện tại vẫn còn đổi kịp sao? Ta muốn đổi ánh sáng đại tướng, chính nghĩa đại tướng, ta không dám nhận hắc ám đại tướng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.